Chương 327, thủ thuật trái cây giác tỉnh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hai người cứ như vậy vẫn ôm nhau, sau một hồi lâu. Đối Zoe, Vivi, ta xem ngươi khí tức cường đại hơn rất nhiều, tiến bộ không nhỏ á, sủ bạ xả vướt Vivi khen nói. Một năm trước đây, Vivi nhiều lắm chính là ảnh cấp chiến đấu lực, nhưng bây giờ Vivi khí tức đã có thể so sánh siêu ảnh cấp chiến hiện tại có thể so sánh trước đây cường rất nhiều. Vivi cũng có chút đắc ý nói. Rất nhanh, Na nở dê từ sủ bạ xả trong lòng tranh mở, đi tới một bên, chuẩn bị triển khai mình một ít thủ đoạn cho sủ bạ xả nhìn. Lam cước Vivi một chân đá ra, tốc độ nhanh đến thật không thể tin, hơn nữa một cước này ẩn chứa cực lớn bật sổ sổ cù hạ kỳ. Tại một cước này dưới, phía trước mấy chục mét phạm vi đại thụ bị một chân sinh ra sóng xung kích chặt đứt, có thể thấy được một cước này uy lực ma nhờ me. Nguyệt bộ Vivi thân hình nhất động, bay thượng không trùng. Động tác thập phần tự nhiên, giống như chân chính phi hành như thế, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh. Sau đó, Vivi hải quân lục thức còn lại mấy thức, đều luyện được xuất thần nhập hóa. Dù bà xạ, ta còn căn theo trước kia chiêu thức kết hợp bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng với thân thể lực lượng, khai phá ra một môn cường đại chiêu thức. Vivi nói nói, nha, chiêu thức gì sủ bà xạ có chút cảm thấy hứng thú. Bởi một năm qua, hắn đều một lòng một dạ bế quan. Một làm sao quan tâm Vivi, ngược lại là không rõ ràng Vivi thủ đoạn. Người trước bay đến trên trời qua, ta một chiêu này phạm vi công kích tương đối đại. Vivi nhắc nhở nói. Được rồi, ta đến trên trời qua. Vừa dứt lời, dù bạ xạ bay đến trên không chỉ ở trên mắt nhìn xuống phía dưới Vivi. Đang lúc này, Vivi thân hình nhất động, nhảy lên đến trên trời, rất nhanh cả người nhanh chóng chuyển động, bật sổ sổ củ hạ kỳ kéo không khí bốn phía. Vậy mà hình thành một con cự đại khổng tức răng rớp. Ngay sau đó, đồng nhất chim công từ phía trên thượng rơi xuống phía dưới, như một viên vẫn thạch hạ xuống bình thường. Hơn nữa bởi tốc độ phi thường nhanh, cùng không khí chính là ma sát hình thành số lớn hỏa diễm, những ngọn lửa này vờn quanh tại khổng tức bên người, đồng thời nhằm phía mặt đất. Ồ, một chiêu này ngược lại phải không sai xù bạ xạ kinh ngạc nói. Với hoa lệ, lại không mất uy lực, một có đầy đủ thiên phú căn bản chế. Rất nhanh, khổng tước đánh tới mặt đất. Oanh địa một tiếng, đại địa bị khổng tước va địa liệt mở, va chạm mở hình thành cự đại trùng kích sóng phá hủy phương viên một nơi cây cối cùng mặt đất, hơn nữa những kia hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng ban qua, đem chỗ xa hơn hóa thành một cái biển lửa. Trên mặt đất hãm hại trong động, Vivi quỳ rạp xuống này nơi, há mồm thở dốc, thân thể lực lượng cùng bá khí đều tiêu hao nghiêm trọng. Vivi, một chuyện đi sủ bạ xạ từ không trung phi hành. Rơi vào Vivi bên người, đem ôm, hỏi thăm. Một chuyện, chính là chỗ này một chiêu học sẽ không lâu, sử dụng thập phần miễn cưỡng, không quá chờ ta bật sổ sổ cụ hạ kỳ càng mạnh hơn một chút, thân thể lực lượng lớn hơn một chút, thi triển ra liền đúng dung. Vivi nói nói, cố gắng nghỉ ngơi một chút, các loại khôi phục tốt rồi y, chúng ta tiểu xuất phát. Dù bạ xả nói nói, ấn Vivi gật gù. Nửa ngày trời sau. Vivi cơ bản xem như là khôi phục lại liền, dù bạ xạ liền mang theo Vivi ly khai cái này một hòn đảo, hóa thành một đạo độn quang đi ra. Dù bạ xạ cùng rảo trong lúc đó có điện thoại trùng liên hệ, cho nên gọi điện thoại cho rảo sau khi, hắn liền xác định rảo vị trí, liền thẳng đến rảo vị trí. Sau một ngày, tân thế giới một cái nhất phiến hải vực, một đạo độn quang từ không trung bay xuống, rơi vào một chiếc thuyền hải tặc thượng. Vòng xoáy dù bạ xạ. Ngươi về đến. Giao từ trong khoang thuyền đi ra, một mặt mừng rỡ nhìn vòng xoáy sủ bà xạ. Giao, một năm không gặp, ngươi tiến bộ không nhỏ a sủ bà xạ hơi hơi nhi nở chăm chu một thoáng giao, liền có thể cảm giác được. Giao bây giờ chiến đấu lực ít nhất là trước kia mấy lần chính là 10 đến lần, thực lư cờ tăng ma nhở, không kém chút nào bây giờ Vivi. Ta chút thực lực này với ngươi một so sánh vẫn là kém xa. Sủ bà xạ thập phần khiêm tốn nói. Có lẽ hắn từ tin mặt thượng có thể thấy được, hắn một năm này thu hoạch rất lớn. Đi, chúng ta tiến qua nói đi xù bạ xạ đối rào nói nói. Rất nhanh, xù bạ xạ cùng rào đi tiến khoang thuyền, tiến đi vào một gian thuyền bên trong khoang. Rào, ngươi thủ thuật trái cây giác tỉnh chưa xù bạ xạ hỏi thăm. Ta thủ thuật trái cây đã giác tỉnh. Rào gật gù. Nha, có thể triển khai cho ta nhìn một chút không xù bạ xạ hiếu kỳ hỏi thăm. Có thể. Giao gật đầu, ngay sau đó vừa triển khai chính mình quả thực sau khi thức tỉnh thực lực, vừa giảng giải. Dung đồ tể tràng, dung chỉ huy, dung quét hình những này cơ bản thủ thuật trái cây năng lực, rào tự nhiên cũng nắm giữ. Mặt khác, rào có thể mang tất cả xung quanh sự vật hóa thành đao giải phẫu cắt chém đối thủ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa tùy dùng đồ tể tràng bên trong, hắn có thể cách không trị liệu đồng bạn thương thế, cũng có thể trị thương thế của chính mình, chỉ cần không phải chí mạng thương thế, hắn cũng có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Rào, người sau khi thức tỉnh năng lực nói không chắc có thể khai phá càng nhiều kỹ năng, bất quá bây giờ tối quan trọng là lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Hiện tại ta biểu diễn cho ngươi một thoáng sinh mệnh pháp tắc huyền ảo, ngươi đối với theo một thoáng thủ thuật trái cây giác tỉnh biến hóa. Nói, rụt bạ xạ tỏa ra sinh mệnh pháp tắc ba động. Tại sinh mệnh pháp tắc ảnh hưởng dưới, gian phòng này một đầu gian phòng tỏa sáng sinh cơ, số lớn thụ căn mọc ra, thú miêu, cây nhỏ nhìn một màn thần kỳ này, rào cảm thấy thập phần khiếp sợ. Đang lúc này, rụt bạ xạ thanh âm của truyền vào trong thai của hắn. Ta hiện tại đem sinh mệnh pháp tắc ba động hiện hiện ra, ngươi cẩn thận cảm ứng. Nghe được xù bà xạ, rào nhắm hai mắt lại, tâm thần vắng lặng cùng bốn phía, cảm thụ được sinh mệnh pháp tắc ba động. Cái cảm giác này giống như đã từng quen biết rào trong lòng ám đạo. Một phút. Thập phân chuông. Sau nửa giờ, rào lộ ra một tia hiểu rõ, nguyên lai đây chính là sinh mệnh pháp tắc gá hắn giác tỉnh thủ thuật trái cây, thường xuyên vận dụng giác tỉnh năng lực. Mà cho mình trị thương cùng với cho đồng bạn trị thương, đây đều là lợi dụng sinh mệnh pháp tắc lực lượng, bằng không cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đông dưng chữa trị xong thương thế. Có thể trước, hắn chỉ có thể mượn thủ thuật trái cây triển khai sinh mệnh pháp tắc, chính mình nhưng một biện pháp khống chế sinh mệnh pháp tắc, cũng không cảm ứng được, nhưng tại cảm ứng được xù bạ xạ sinh mệnh pháp tắc thời gian, lại sử dụng giác tỉnh năng lực. Hai người đối chiếu một cái dưới, hắn rốt cục cảm ứng được thủ thuật trái cây nội bộ sinh mệnh pháp tắc.